Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1941, Hiền Đệ, để huynh xem bói cho đệ. 1. Thiên Âm Tông. Trước đoạn tình nhai, trước bia đá, có 5 người đang đứng. 2 người đứng gần bia đá, 2 người khác đứng xa hơn một chút. Nại Hà Thiên đứng ở giữa, nhìn về phía bia đá. Mặc dù vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt nheo lại cho thấy tâm trạng hắn không hề bình tĩnh. Giang Hạo nhìn thấy đối phương, tự nhiên tiến lên hành lễ. Vãn bối bái kiến tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Nại Hà Thiên khẽ gật đầu, ngươi dường như đã phế rồi. Nghe vậy, những người khác mới bắt đầu chú ý đến Giang Hạo. Quả thật, trên người hắn không còn chút khí tức đạo nào. Giống như một người bình thường yếu ớt. Vâng. Giang Hạo cũng không giấu giếm, vừa rồi có chút tranh chấp nhỏ, căn cơ đại đạo của ta đã bị đánh tan, chuyện nhỏ thôi, không đáng ngại. Mọi người, một chút tranh chấp nhỏ, căn cơ đại đạo bị đánh tan mà vẫn không đáng ngại, Thiên Tịch đạo nhân cảm thấy, người trước mặt này đang nói dối không chớp mắt. Tranh chấp nhỏ gì mà kịch liệt đến mức căn cơ đại đạo cũng không còn, căn cơ đại đạo bị đánh tan, gần như là trọng thương không thể hồi phục. Không phải chỉ cần ngưng tụ lại một cái khác là được, mà là đạo tồn tại sẽ bài xích. Nói cách khác, đạo lĩnh ngộ lại có thể thay thế cái trước, cũng có thể bao dung cái trước. Hoặc là hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết trong cơ thể, sau đó mới dưỡng đạo lại. Nhìn thì dễ, nhưng khó như lên trời. Hồng Vũ Diệp cũng cảm thấy vết thương lần này của Giang Hạo nghiêm trọng hơn lần trước. Lần trước chỉ là đại đạo vỡ vụn, từ đại la rơi xuống. Còn bây giờ, ngay cả đạo cũng không còn. Hoàn toàn không phải cùng một khái niệm. Nếu ngay cả đại đạo cũng không còn, vậy bây giờ ngươi xem như tu vi gì? Nại Hà Thiên hỏi. Hắn không có ý châm chọc, mà thật sự nghiêm túc hỏi. Tình huống này, rất khó xử lý. Dù sau này có thể tiếp tục khôi phục, nhưng khoảng thời gian này phải làm sao, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó. Về cảnh giới thì là tuyệt tiên viên mãn, nhưng không có đại đạo chống đỡ, e rằng ngay cả thiên tiên cũng không đánh lại. Chắc là ngang ngửa với chân tiên viên mãn. Giang Hạo cũng không chắc chắn lắm. Nghe vậy, mọi người im lặng. Đối phương nói nghe có vẻ nhẹ nhàng. Có lẽ trong lòng hắn rất khó chịu. Một cường giả có thể xuyên qua thời không, đột nhiên chỉ còn thực lực ngang ngửa với chân tiên. Sự chênh lệch này thật đáng sợ. Không sao. Nại Hà Thiên cũng cảm khái nói, ít nhất vẫn còn là chân tiên, người khác cả đời cũng không thể đạt tới chân tiên. Sau này có thể học hỏi thêm từ ta, học nhiều sẽ lĩnh ngộ được nhiều hơn, nhanh chóng có tự lực bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Thiên Tịch đạo nhân nói theo, đúng vậy, tiền bối là kỳ tài ngút trời, không đến vài ngàn năm chắc là sẽ khôi phục được một chút. Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn bọn họ, tự lực bảo vệ mình, đúng vậy, tu vi của ngươi quá yếu, hiện tại e rằng khó có thể tự bảo vệ mình. Nại Hà Thiên dùng giọng điệu tiền bối nói, nhưng có sự giúp đỡ của ta, rất nhanh sẽ không sao nữa. Vài ngàn năm hơi lâu, một ngàn năm thôi. Để ngươi giao đấu với tuyệt tiên sơ kỳ, cũng không thành vấn đề. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Giang Hạo nhìn Nại Hà Thiên, cúi đầu hành lễ, đa tạ tiền bối, nhưng không cần đâu, vãn bối cũng có chút ít khả năng tự bảo vệ mình. Chút ít là bao nhiêu? Nại Hà Thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Giang Hạo nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, bèn cầm thiên đao trong tay. Trong khoảnh khắc, trên người Giang Hạo bộc phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo, nghiền nát thiên địa vạn vật. Phảng phất như chỉ cần hắn vung đao, đại đạo cũng sẽ bị chém đứt. Đại La đứng trước mặt hắn, cũng khó mà ngẩng đầu lên. Trong chớp mắt, mọi người đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp. Dường như chỉ cần đối phương muốn, chỉ cần khẽ rút đao, là có thể chém giết tất cả mọi người. Nại Hà Thiên cảm nhận được tất cả, khẽ mỉm cười nói, không tồi, quả thật là có chút ít khả năng tự bảo vệ mình. Mặc dù không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng đủ. Giang Hạo thu thiên đao lại, gật đầu, tiền bối nói có lý. Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Nại Hà Thiên. Lúc này Nại Hà Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, trời cũng không còn sớm nữa, mọi người cũng đói rồi nhỉ. Mau về ăn cơm thôi, ta dù sao cũng là người đã chết, không thể tồn tại quá lâu. Nói xong, Nại Hà Thiên liền muốn rời đi, quá khó chịu rồi. Người trước mặt này, tuyệt đối không phải kẻ hiền lành. Còn người lớn tuổi bên cạnh hắn, càng là kẻ có ý đồ xấu. Từ đầu đến cuối không nói một lời. Sau đó, Nại Hà Thiên trực tiếp biến mất tại chỗ. Giang Hạo còn chưa kịp lên tiếng. Thật ra hắn muốn hỏi về chuyện của quốc sư. Ngươi còn chuyện muốn nói? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu, nói, ta rất tò mò, không biết Nại Hà Thiên có biết tung tích của quốc sư không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút rồi nói, quốc sư, còn sống sao? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiền bối không biết sao, ta đã tra qua, nhưng xác định là không còn nữa. Nại Hà Thiên cũng không nhắc đến nửa lời, nhưng Đông Cực Thiên còn sống, mà không thấy quốc sư, điều này đã nói lên vấn đề. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đúng, lúc đó tiền bối đã ngủ say, trong tình huống bình thường quốc sư không rút lui cùng mọi người, mà ở bên ngoài. Ngươi thật sự đã đến thời đại của Nại Hà Thiên? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Là ai? Ta có biết không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Thiên Lục. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nhớ ra một người, hơi sửng sốt hỏi. Là người đi theo bên cạnh ta, Giang Hạo mỉm cười gật đầu. Hồng Vũ Diệp sững sờ, có chút không tin nổi. Vậy là ngươi đã nhìn ta lớn lên, xem như vậy đi, lúc ta xuyên về, tiền bối mới 10 tuổi. Nhưng là thay phiên nhau đi theo, có một nửa thời gian ta không có mặt, nhưng thời khắc cuối cùng khi tiền bối ngủ say, ta ở bên cạnh, tiễn người rời đi, rồi ta mới rời đi. Giang Hạo cười nói. Hồng Vũ Diệp có chút hoảng loạn, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chuyển đề tài. Quốc sư ở đâu, ta đã đưa bà ấy đến vong ngã chi địa, với tu vi của bà ấy chắc là sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng cũng không ra được. Có lẽ chúng ta có thể nghĩ cách vào trong. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Hiện tại chắc là chưa được, ta đã không còn thứ gì để che giấu, nếu dùng thiên đao thì dễ bị phát hiện. Dù sao trong trận chiến cuối cùng, ta dùng chính là thiên đao. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, không nói gì thêm. Bây giờ cũng không phải lúc hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn bia đá, phát hiện trên đó có vết máu. Dường như là của Đạo Tam và sư phụ Vạm Vỡ. Giang Hạo phân vân không biết có nên lau đi không. Nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là thôi. Cứ để đó đã, nhân quả đan xen, có lẽ cũng có tác dụng nhất định. Sau đó, hắn nhìn về phía Nha Nguyệt Chi và Thiên Tịch đạo nhân. Các ngươi muốn biết bên trong là gì? Hắn hỏi. Thiên Tịch đạo nhân suy nghĩ một chút rồi nói, ta không muốn biết nữa. Hắn phát hiện, biết càng nhiều, càng nguy hiểm. Chuyện ở đây rõ ràng không phải là thứ hắn có thể biết. Vẫn là đừng tự chút lấy phiền não nữa. Nha Nguyệt Chi thì nói, ta đến xem tình hình, tiện thể thử lĩnh ngộ bia đá, có lẽ sẽ thu hoạch được chút gì đó. Giang Hạo gật đầu, bên trong chứa đựng thời không vạn vật, bất cứ thứ gì cũng có cơ hội lĩnh ngộ được. Mặc dù hắn không biết lai lịch của bia đá, nhưng bên trong chứa đựng quá khứ và vô tận đại đạo, tự nhiên có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mà người ta mơ ước. Nếu có thể lưu lại bóng dáng, sẽ có nhiều cơ duyên tạo hóa hơn. Ví dụ như Thiên Tịch đạo nhân trước mắt. Tuy nhiên hiện tại muốn lưu lại bóng dáng, chắc là không được rồi. Sự xuất hiện của hắn vẫn mang lại ảnh hưởng to lớn. Vậy ta không quấy rầy các ngươi nữa, còn chuyện bên trong cũng không phải bí mật gì, có cơ hội các ngươi sẽ biết. Giang Hạo nói rồi nhìn lên trời, Thiên Âm Tông chắc là sẽ không dừng lại quá lâu. Các ngươi muốn lĩnh ngộ thì phải tranh thủ thời gian. Nói xong, Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp, biến mất tại chỗ. Nha Nguyệt Chi cúi đầu. Cũng không nghĩ nhiều. Tình hình ở đây dường như có chút khác thường. Bà có thể chắc chắn có người đã trở về quá khứ. Hơn nữa đã làm rất nhiều việc. Còn giao đấu với tồn tại chưa biết. Hiện tại mà nói, hậu quả vô cùng đáng sợ. Ngay cả đại đạo cũng tan biến. Đối phương không sao, là có nguyên nhân đặc biệt. Những người khác, e rằng là mười chết không sống. Thiên Âm Tông. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp trở lại trong đại sảnh. Lúc này, Hồng Vũ Diệp vẫn nhìn chằm chằm Giang Hạo. Tiền bối, có phải có rất nhiều vấn đề muốn hỏi không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời, chỉ đi lên lầu, vào phòng với ta. Ngày hôm sau, Giang Hạo đến dưới gốc cây, phát hiện đào tiên đã chín. Hiện tại là tháng 7. Còn tuổi của hắn cũng đã 450. Vào trong bia đá đã 15 năm. Tối qua hắn và Hồng Vũ Diệp nói rất nhiều, chẳng hạn như làm thế nào mà vào được, đã đến những nơi nào, gặp những ai, nhìn thấy những chuyện gì. Vậy là ngươi thật sự là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện. Hồng Vũ Diệp từ trong phòng đi ra hỏi. Giang Hạo cười nói, chắc là vậy, ta đã để lại một mảnh giấy ở chỗ ta từng ở, có cơ hội đến xem là biết. Nội dung là gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo không trả lời trực tiếp, chỉ là nội dung rất tùy ý, ngươi đã đến thời đại của Nại Hà Thiên, bị quốc sư phát hiện. Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, quốc sư rất lợi hại, bà ấy tính được thái cổ âm dương ma bàn đã chuyển động, nghe Nại Hà Thiên nói về chuyện của Thiên Bi, liền khóa chặt ta. Tuy nhiên ta không mở miệng, cho đến khi đưa bà ấy vào vong ngã chi địa mới bất đắc dĩ phải lên tiếng. Giang Hạo trả lời, theo lý thì bà ấy sẽ không chết, dù sao thực lực của bà ấy cũng ở đó. Trừ phi bà ấy nói chuyện của ta cho người thời đại của Nại Hà Thiên biết. Nếu không cơ bản sẽ không sao. Người biết chuyện này, hoặc là phải chết, hoặc là phải vào vong ngã chi địa. Rất khó ra ngoài. Nhân quả nghiệp lực quá mạnh, ngay cả thái cổ âm dương ma bàn cũng không chịu nổi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, vậy là ngươi nhớ rõ thời thơ ấu của ta hơn cả ta. Giang Hạo gật đầu, nói, đúng vậy, chẳng hạn như khi tiền bối mười mấy tuổi ngẩng đầu 45 độ, nói mình không còn là đứa trẻ 10 tuổi nữa, còn ngày nào cũng chạy đi nghe kể chuyện, chỉ thích nghe chuyện tình yêu, truyền kỳ thì không thèm nghe, nói mình lớn còn chưa đợi Giang Hạo nói xong, Hồng Vũ Diệp đã lấy một quả đào tiên nhét vào miệng hắn, không cho ngươi nói. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Giang Hạo cắn một miếng đào tiên rồi nói, lúc tiền bối còn nhỏ mặc áo đen lén đi xem bói nhân duyên, cũng là ta xem cho. Lúc đó là nhiệm vụ, nhưng bị lộ không phải do ta. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, sau đó đưa tay ra, lần thứ hai xem bói ta đã đưa cho ngươi 1 tỷ linh thạch đâu, chung rồi, không còn nữa. Giang Hạo trả lời. Nói đến chuyện này, Giang Hạo chuyển đề tài, nói, ta đã gặp thánh chủ. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó ngươi biết rồi, Giang Hạo có chút khó tin hỏi, thánh chủ thật sự là nữ sao? Ừ, Hồng Vũ Diệp nói, bà ấy luôn là nữ, ngươi gọi bà ấy là hiền đệ ta cũng rất ngạc nhiên. Giang Hạo do dự một chút, Giang Hạo nói, tiền bối, ta định đi gặp bà ấy. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên. Bà ấy đã tìm ta xem bói. Giang Hạo đặc biệt giải thích tình huống lúc đó. Hắn bị buộc phải gãy hai chân. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng lên nói, đi thôi. Sau đó hai người biến mất tại chỗ. Trở về còn rất nhiều việc phải làm. Hải La, Thiên Văn Thư Viện, thê tử của Nhân Hoàng, quốc sư, thêm cả sư phụ Vạm Vỡ, đại tiên sinh, những người này đều cần hắn đi gặp. Nhưng trong số những người này, chỉ có hiền đệ là cần gặp trước tiên. Có ân oán cá nhân trong đó. Những người khác thì không có ân oán gì nhiều. Thiên Thanh Sơn. Thánh chủ lại một lần nữa hướng dẫn các đệ tử. Những người đó đều cung kính hành lễ, sau đó rời đi. Chỉ còn lại hai người. Chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn nam tử trên cao, mỉm cười nói, hiền đệ đã nhiều năm không gặp, mấy năm nay đệ sống có tốt không? Thánh chủ nhìn Giang Hạo, sắc mặt không tốt, nhưng vẫn nói cũng được. Sau đó hắn nói, mặc dù ngươi là huynh trưởng của ta, nhưng cũng không thể quá đáng như vậy. Giang Hạo nhìn đối phương, thở dài nói, hiền đệ không biết đấy thôi, gần đây đại đạo của huynh đã bị tổn hại, hiện tại huynh không còn đại đạo nữa. Nỗi đau khổ này, e rằng hiền đệ không biết được. Nghe vậy, thánh chủ lấy ra một pháp bảo trữ vật, không còn, chỉ có bấy nhiêu thôi. Giang Hạo cảm nhận một chút, 1 triệu linh thạch, đuổi ăn mày sao, mấy thời đại trước, hắn cũng từng giàu có rồi. 1 triệu linh thạch, còn không đủ cho hắn xem bói một lần. Lúc đó một lần xem là mấy chục triệu linh thạch. 1 triệu, còn không đủ cho hắn dùng để xin xăm. Hiền đệ, không có thành ý gì cả. Giang Hạo tiếc nuối nhìn thánh chủ. Tuy nhiên huynh cũng không bắt nạt đệ, nhưng huynh gần đây đã nằm mơ. Trong mơ huynh đã học được thuật xem bói, hôm nay đến muốn cùng hiền đệ thảo luận một chút. Nghe vậy, thánh chủ có chút kinh ngạc nhìn Giang Hạo, ý gì đây, xem bói, mình không cần xem bói. Ngươi nói đi. Thánh chủ vẫn lựa chọn phối hợp. Là như thế này, chủ yếu là huynh muốn xem bói cho hiền đệ, sau đó xem bói có chuẩn không. Giang Hạo nhìn thánh chủ nghiêm túc nói, nhưng hiền đệ đừng lo, huynh đã có kinh nghiệm rồi. Dù sao cũng đã xem mấy ngàn năm rồi. Rất thành thạo. Thánh chủ, quá lắm rồi, ngươi mới mấy tuổi, đã xem mấy ngàn năm rồi, tuy nhiên hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ hỏi, huynh định xem bói thế nào, xem cho hiền đệ một quẻ. Giang Hạo nhìn đối phương, lấy ra một ống xăm, nói, hiền đệ qua đây lắc một chút, để huynh giải xăm cho hiền đệ. Sau đó bọn họ ngồi xuống, Giang Hạo đưa ống xăm cho đối phương. Thánh chủ cũng không nghĩ nhiều, lắc một chút, sau đó một thẻ xăm rơi xuống bàn. Trên đó viết, ngẩng đầu nhìn trăng, mới biết hôm nay. Giải thế nào? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, hiền đệ muốn xem bói cái gì? Thánh chủ suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta nên xem bói cái gì? Giang Hạo cười nói, ta cảm thấy hiền đệ nên xem bói là gãy chân trái hay là gãy chân phải. Nghe vậy, thánh chủ giật mình, sau đó mặt đỏ bừng. Sỉ nhục trắng trợn. Đây là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm của hắn. Cuối cùng thánh chủ hít sâu một hơi, hỏi, vậy ta là gãy chân trái hay chân phải? Giang Hạo cười ha hả, nhật nguyệt cùng trời, ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt cùng hiện, xăm xăm hạ, kể cả hai chân. Thánh chủ, Giang Hạo nhìn chân của thánh chủ hỏi, chưa gãy. Huynh tính không chuẩn. Huynh khổ quá. Thánh chủ, quá lắm rồi. Còn muốn ta tự gãy chân, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, hôm nay ta nhất định phải bẻ gãy hai chân của ngươi. Thánh chủ nhìn người trước mặt, trầm mặc không nói. Hắn nhìn đôi chân của mình. Rồi nói với Giang Hạo, làm người nên chừa đường lui, ngày sau gặp lại. Dù sao ta cũng là Đại La, thời nhân hoàng cũng phải nể mặt ta đôi phần. Vả lại ngươi là huynh ta, huynh lại có thể ức hiếp người như vậy sao? Hiền đệ đùa rồi. Giang Hạo vẫn mỉm cười nói, hiền đệ thời nhân hoàng được vạn người kính ngưỡng, vô song thiên hạ. Nhân hoàng cũng phải nghiêm túc đối đãi với hiền đệ. Mà nay thiên hạ không thấy Đại La, hiền đệ lại là người đầu tiên bước vào trần thế. Thực lực cường đại không cần nói thêm. Nhưng huynh đài xem bói luôn chính xác, nếu hôm nay hai chân của hiền đệ không gãy, chẳng phải nói huynh đài hữu danh vô thực sao? Thêm nữa, huynh đã nói, lần sau gặp mặt, huynh cũng sẽ xem cho hiền đệ một quẻ. Nay gặp lại, sao có thể không xem? Thánh chủ nhìn Giang Hạo với vẻ mặt sửng sốt, trong mắt đầy mờ mịt. Người trước mặt đang nói gì vậy? Khi nào đã nói, lần sau gặp mặt, sẽ xem một quẻ? Giang Hạo cũng không để ý, nói, hiền đệ có nhớ hay không cũng không sao, nay ta đã xem rồi. Hiền đệ hãy nói xem huynh đài xem có chuẩn không? Thánh chủ nhìn Giang Hạo, cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ngươi xem có chuẩn không, ngươi không biết sao, hỏi ta làm gì, nếu không phải ngươi nói những lời nịnh nọt này. Hôm nay dù chết, ngươi cũng không xem chuẩn được. Cuối cùng thánh chủ nghiến răng bẻ gãy đôi chân của mình, nói, chuẩn. Giang Hạo nhìn đối phương, thu lại quẻ tre nói, có thể xem cho hiền đệ một quẻ, là vinh hạnh của huynh đài, lần sau hiền đệ cần, huynh đài lại có thể xem. Nghe vậy, thánh chủ đột nhiên tò mò hỏi, ta còn có thể xem một quẻ nữa sao? Có thể. Giang Hạo gật đầu. Lần này xem gì cũng được. Thánh chủ lại hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo gật đầu. Nếu ta muốn xem, khi nào ta có thể vượt qua thánh đạo? Thánh chủ hỏi. Giang Hạo đưa ống quẻ cho đối phương nói, lắc đi. Rất nhanh quẻ tre rơi xuống bàn. Thánh chủ nhặt lên xem. Phát hiện trên đó viết bốn chữ, có chút do dự hỏi, nhật nguyệt tinh thần. Giải sao? Giang Hạo cười nói, giải rất dễ, chỉ cần một chút duyên phận. Thánh chủ nhìn chằm chằm Giang Hạo, tiện tay đặt một pháp bảo trữ vật lên bàn. Lần này Giang Hạo không nhìn pháp bảo trữ vật, mà cầm quẻ lên, bình tĩnh nói, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngân thiên địa, đại đạo chí thượng. Thượng thượng quẻ. Thánh chủ vốn đang suy nghĩ, khi Giang Hạo vừa mở miệng, đột nhiên muốn đứng dậy với vẻ mặt kinh hãi, nhưng chân đã gãy, cả người ngã xuống đất, nhưng vẫn lùi lại một khoảng cách, lúc này mới nhìn Giang Hạo với vẻ mặt khó tin. Ngươi, Giang Hạo vẫn mỉm cười, nhìn người trước mặt, nói, hiền đệ, lại gặp mặt rồi, ta đã nói sẽ xem cho ngươi một quẻ, nay cũng xem rồi. Nhân quả của năm xưa, chính là ngày hôm nay. Thánh chủ kinh hãi nhìn Giang Hạo nói, ngươi là đạo tam, sai rồi, đạo tam chính là ta. Giang Hạo đáp, Sau đó cầm quẻ tre trong tay nói: Vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt tinh thần, vô ngân thiên địa, đại đạo chí thượng, ta là đại đạo, chính là huynh ngươi, sau này ngươi cao hơn thánh đạo một bậc. Nói về bối cảnh, thiên địa này ít có ai sánh vai được với ngươi. Vì vậy, đây là thượng thượng quẻ. Thánh chủ nhìn Giang Hạo có chút nghi hoặc, sau đó hắn cố gắng ngồi dậy hỏi, sao ngươi làm được? Ngươi là người của thời đại đó, đương nhiên là người của thời đại này, chỉ vì hiện tại của ta, dẫn đến quá khứ có bóng dáng của ta. Giang Hạo không giải thích nhiều nói. Vậy, thánh chủ nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, Hồng tiền bối cũng từng tìm đạo tam xem bói sao? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, ừ, chuyện hắn là đạo tam không ai biết sao? Thánh chủ hỏi. Tạm thời không có ai biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Giang Hạo không để ý đến cuộc đối thoại của họ, mà cầm pháp bảo trữ vật lên xem, vẫn là 1 triệu linh thạch. Bản thể của mình tự xem bói, lại rẻ mạt như vậy, đuổi ăn mày sao? Nghĩ kỹ lại, dường như mình cũng không có đại đạo, rẻ mạt một chút cũng không sao. Thêm nữa, cảm nhận xem, những linh thạch còn lại có còn không? Sau đó tâm trí của Giang Hạo lan tỏa ra ngoài. Thiên Nhất Quán hẳn là ở phía nam, cho dù không còn cũng nên ở gần phía nam, nên muốn tìm vị trí linh thạch mình chôn không khó. Giang Hạo khá hối hận, đáng lẽ nên tìm linh thạch trước, rồi mới đến gặp Hiền Đệ. Ngươi đang làm gì? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Ta đã kiếm được rất nhiều linh thạch những năm xem bói ở đạo quán, đã chôn chúng riêng rẽ, giờ muốn xem có tìm được không? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, dù thay đổi rất nhiều, nhưng ta chôn khá sâu, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng tò mò. Đạo tam xem bói quả thực kiếm được rất nhiều tiền. Khi đó không ít cường giả đã đến, đến là phải mang theo mấy chục triệu linh thạch. Không có mấy chục triệu thì không mang ra được. Bà ta đã đưa 100 triệu. Tìm đi. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nhíu mày. Đại đạo bị đánh tan rồi, quả nhiên phiền phức, không thể phát hiện ra ngay. Đại đạo bị đánh tan rồi. Thánh chủ có chút kinh ngạc. Hắn không cảm nhận được đại đạo, không phải vì đối phương quá mạnh, hắn không cảm nhận được. Mà là bị đánh tan rồi, huynh đài, quả thực khổ sở. Giang Hạo lên tiếng nói. Là ai có thể làm được đến mức này? Thánh chủ tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói. Ai sao? Chiến Nhân Hoàng nhìn ngươi bị thánh đạo phong ấn, cuối cùng phong ấn thánh đạo, bản thân ngã xuống ở thời đại đó. Nghe vậy, thánh chủ vô cùng kinh hãi. Một thời gian sau, hắn cảm thấy chỉ cần mình biết thêm một chút nữa, trên người sẽ xuất hiện chấn động của Sơn Hài Đại Thế. Sau đó sẽ xuất hiện biến hóa gì, không thể biết trước được. Từ lời của Giang Hạo, hắn rút ra một kết luận, đó là thời đại Nhân Hoàng kết thúc, chính là vì người đó. Nhân Hoàng đã chết, đại đạo của Giang Hạo bị đánh tan. Điều này có chút khó tin. Trên đời này thực sự có người như vậy sao? Một thời gian sau hắn hồi tưởng lại câu hỏi trước đó của Giang Hạo. Có phải đã nhắc đến người này? Nhưng không dám nghĩ nhiều, dù có cũng phải coi như không biết. Sau đó Giang Hạo phát hiện ra thứ gì đó, hơi hưng phấn nói, tìm được rồi. Rồi đưa Hồng Vũ Diệp cùng rời đi. Trước một dãy núi hoang vắng, Giang Hạo xuất hiện dưới một gốc cây. Ngươi chôn dưới gốc cây này? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải. Giang Hạo lắc đầu, đã nhiều năm trôi qua như vậy, làm sao còn cây, có cũng không phải là cây nhỏ như vậy. Giang Hạo lấy thiên đao ra, chém một nhát xuống. Sau đó một cái hộp hiện ra trong thân núi. Nhìn cái hộp có vẻ ngoài vẫn còn tạm được, Giang Hạo khá hưng phấn, vẫn còn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình có thể giàu có trước thời hạn. Quay về quá khứ, tích góp linh thạch, để lại cho tương lai của mình. Hắn cũng là người có đầu óc kinh doanh. Nhất là khi đó đại thế đỉnh cao, mọi người đều giàu có, ra tay hào phóng. Sau đó cái hộp xuất hiện trước mặt Giang Hạo, lực lượng trên đó cơ bản đã biến mất. Bất kỳ ai đến cũng có thể mở ra. Giang Hạo mang theo chút kích động, mở cái hộp ra. Tuy nhiên, bên trong vốn nên có một pháp bảo trữ vật. Nhưng không có. Chỉ có một ngọc giản, trên đó khắc một hàng chữ. Giang Hạo cầm lên xem kỹ, trên đó viết, đi ngang qua đây, tình cờ gặp 6.666 vạn linh thạch, ta giàu có một cái, lại càng giàu có hơn, cảm ơn thiên nhiên ban tặng. Giang Hạo lại nhìn chữ ký, thiếu nữ 18 tuổi để lại. Giang Hạo, thiếu nữ 18 tuổi. Có phải đã nghe ở đâu rồi không? Xem ra đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Giang Hạo ném ngọc giản trở lại, rồi nói, không sợ, vẫn còn. Sau đó hắn lại đào ra một cái hộp. Rất tiếc, linh thạch không còn, nhưng lại để lại một trang sách khắc thuật pháp, thuận tiện để lại một câu. Vận may quả nhiên thuộc về ta, lần đầu tiên đến phía Nam nhặt được 8.888 vạn linh thạch. Giang Hạo nhìn chữ ký, cổ kim thiên. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp nhìn cái hộp nói. Nói đến đây, ta dường như cũng từng nhận được những linh thạch này, hóa ra là ngươi để lại. Giang Hạo trầm mặc. Hóa ra năm xưa hắn kiếm linh thạch, không phải để bản thân giàu có, mà là để người khác giàu có. Có chút khó chịu. Sau đó Giang Hạo lại tìm được vài cái, nhưng một nửa trong số đó đều bị thiếu nữ 18 tuổi và cổ kim thiên nhặt mất. Có thù oán gì sao? Những người này cứ nhắm vào hắn, cuối cùng Giang Hạo không lấy được một viên linh thạch nào. Cứ như vậy trở về chỗ, nhìn cây đào tiên trầm mặc không nói. Hồng Vũ Diệp ngồi một bên, lau quả đào tiên đưa qua. Nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, ta không còn đại đạo nữa, linh thạch cũng không để lại cho ta. Giang Hạo ăn đào tiên cảm khái nói, có lẽ phải để đại thế xuất hiện, sau đó ta tiếp tục bày quán xem bói, lại có thể kiếm được linh thạch. Lại giàu có. Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ hỏi, ngươi biết xem bói sao, quẻ trong tay ta, thiên mệnh nằm trong lời ta nói. Giang Hạo nghiêm túc nói, trước đây ta đều xem như vậy, không có vấn đề gì. Hồng Vũ Diệp hỏi, linh thạch nhiều chính là thượng thượng quẻ, đương nhiên. Giang Hạo gật đầu, nếu không chẳng phải phí phạm linh thạch của khách hàng sao? Đáng giá đồng tiền, không lừa già trẻ. Linh thạch đủ, đương nhiên phải giúp họ nghịch thiên cải mệnh. Hồng Vũ Diệp, người khác nói nghịch thiên cải mệnh có thể là nói dối, nhưng Giang Hạo nói thì thực sự có thể giúp người khác nghịch thiên cải mệnh. Nhưng sự tồn tại vô địch, đối với vì sao lại hiểu rõ như vậy? Một khi bắt đầu xem bói, cho dù không biết xem bói, nhưng vẫn là câu nói đó, thiên mệnh trong tay hắn. Ngươi bại lộ thân phận như vậy không có vấn đề gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo lời Giang Hạo nói, Đạo Tam đã chết rồi. Nhưng vẫn nói với người khác hắn chính là Đạo Tam. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, theo lý thuyết thì không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế thì không thể nói chắc. Dù sao có người biết lúc đó, có thể đã bại lộ rồi. Nhưng đối phương có vẻ như chưa tìm được ta. Có lẽ vì ta chưa bị hắn nhìn thấy, đối phương cực kỳ nhạy cảm với đại đạo, càng sáng càng dễ bị tìm thấy. Mà ta không còn ánh sáng nữa. Đương nhiên không nằm trong mắt đối phương. Nhưng cũng không thể chắc chắn, phải hỏi cổ kim thiên và nại hà thiên. Hoặc hỏi nhân hoàng. Nói xong, Giang Hạo nhớ ra điều gì, lấy quan tài trên người ra. Lúc này quan tài đã bị hắn phong ấn. Tiền bối, Giang Hạo vừa mở miệng, ánh mắt của Hồng Vũ Diệp đã lạnh đi. Giang Hạo dừng lại một chút, nói, phu nhân cảm thấy nên mở cái quan tài này như thế nào? Nghe thấy phu nhân, quanh người Hồng Vũ Diệp mới biến mất, sau đó nhìn quan tài nói, bên trong chính là thê tử của nhân hoàng, theo lý thuyết là vậy. Giang Hạo nghiêm túc nói, lúc đầu ta chính là mượn dùng cái quan tài này, tìm được vị trí của quan tài khi đó, có lẽ là nàng may mắn, cái quan tài này vừa vặn ở đó, hơn nữa còn chưa có người bên trong, như vậy nàng đã vào trong, quan tài liền đóng lại. Người thu xác dù cảm thấy không hợp quy củ, nhưng hắn thấy ta sắp chết, cũng không tính toán với ta. Chỉ cần giữa chừng không có biến cố, bên trong hẳn là thê tử của nhân hoàng. Nhưng mở ra như thế nào thì ta không biết. Giang Hạo có thể cưỡng ép mở ra, nhưng bên trong có người, cưỡng ép mở ra có thể xuất hiện vấn đề. Nhất là người đó tu vi còn không cao. Như vậy càng không thể cưỡng ép mở ra. Hồng Vũ Diệp chống cằm nhìn quan tài nói, xui xẻo, tìm người không sợ xui xẻo mở ra. Không sợ xui xẻo sao? Giang Hạo suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, nại hà thiên, không được. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, thứ này quá xui xẻo, nại hà thiên không thể mở ra, nhân hoàng cũng không thể mở ra, theo lời bọn họ nói, bọn họ đã chết rồi, thứ này có chút kỳ quái, bọn họ mạo hiểm tham gia vào sẽ dễ xảy ra vấn đề. Dù sao cũng có liên quan nhất định đến vị tồn tại kia. Chỉ là không biết có thể dạy ngươi hay không. Vậy cổ kim thiên thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn cũng chết rồi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi tiễn hắn lên đường. Giang Hạo, đúng là như vậy, nhưng có thể đi vào hỏi hắn. Tình huống cụ thể. Có lẽ hắn có thể biết cách mở ra. Quan trọng là mở ra an toàn. Dừng một chút, Giang Hạo đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói với Hồng Vũ Diệp, phu nhân, ta nghĩ ra một người, chắc chắn nàng có thể mở ra. Ai? Hồng Vũ Diệp có chút bất ngờ. Quốc sư. Giang Hạo nghiêm túc nói, quốc sư có năng lực rất cao ở phương diện này, thái cổ âm dương ma bàn cũng bị nàng nghiên cứu rõ ràng. Vì vậy mở quan tài chắc chắn không có áp lực. Chỉ cần chúng ta tìm được vị trí gần nơi đó, có thể thử tiến vào. Từ đó tìm được quốc sư. Thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trầm mặc không nói. Cuối cùng bà ta gật đầu, được. Giang Hạo chính là cố ý chủ động tìm quốc sư. Dù Hồng Vũ Diệp không nói, nhưng nghĩ là muốn gặp. Như vậy liền có lý do chính đáng, đối phương hỏi cũng tiện. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, lúc ta thất bại khi khai thiên đao ngươi cũng ở đó sao? Ừ, vẫn luôn ở đó. Giang Hạo gật đầu. Trước khi đứng dậy cũng ở đó. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Ừ, đã khóc. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo không nói gì. Giang Hạo cũng nhìn đối phương nói, thực ra ta ở thời đại đó, chính là ngày thứ ba đã tồn tại rồi, từ góc độ hiện tại mà xem, phu nhân thất bại khi khai thiên, chính là vì thời đại đó, không có ngày thứ ba. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, thần sắc không đổi nói, cũng biết an ủi người, tiếp tục đi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp, sau đó đứng dậy nói, đi, vào nhà. Ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm gì, tóm lại hành động lớn chắc chắn không được, phải làm rõ tình huống hiện tại đã. Buổi trưa, Bạch Chỉ trưởng lão đến. Bà ta mang đến một tin tức, Xích Long bọn họ hiện tại đang ở trong vô pháp vô thiên tháp. Đã đến vài năm rồi, vẫn chưa rời đi. Thêm nữa, Thiên Tuần thông báo Xích Long không thể trêu chọc, không chỉ vậy, Tiểu Ương cũng rất cảnh giác. Xích Long có thể là Đại La. Nghe vậy, lúc này Giang Hạo mới nhớ ra, Xích Long bọn họ vẫn còn ở Thiên Âm Tông. Chiến kích của hắn vẫn còn trên người Xích Long. Nghe Bạch Chỉ báo cáo xong, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo. Giang Hạo đành phải nói, Bạch trưởng môn gọi Xích Long đến, nói huynh hắn muốn gặp hắn. Bạch Chỉ có chút sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đi gọi người. Vô pháp vô thiên tháp. Nơi này khá náo nhiệt. Trong phòng giam, Hải La đã ở bên trong từ lâu. Tại đại sảnh, có một chiếc bàn. Trên bàn đặt một cây chiến kích. Trước đây, các loại khí tức khác nhau bao quanh nó. Nhưng gần đây, khí tức trên đó đã tối lại. Dường như chủ nhân của nó đã chết. Cảnh tượng này khiến Xích Long và những người khác khá để ý, nhưng không thể đưa ra kết luận. Xích Long ngồi uống trà bên bàn. Ngồi cùng còn có Đào Tiên Sinh, Kim Long, Tổ Long, Lam Long. Một Long Ngọc nhìn họ, cảm khái, một bàn toàn là rồng. Mặc dù hắn là một trong 12 thiên vương, nhưng cũng không dám tùy ý ngồi xuống. Vẫn là trò chuyện với Chu Thâm và những người khác tiện hơn. Đặc biệt là những người này có vẻ hơi nghiêm túc. Thiên vương, ngươi có thể ngồi lên đó. Đường Nhã tốt bụng nói. Không đâu, ta cảm thấy ta không có tiếng nói chung với họ, vẫn là để Hải La đi thì hơn. Nói rồi nhìn về phía Hải La trong phòng giam. Ngươi tưởng ai cũng có tư cách ngồi cùng bản thiên vương sao? Ngươi chắc không biết lúc đầu bọn họ gặp ta, đều phải cúi đầu khom lưng. Hải La thiên vương cười lạnh nói. Uy phong của thiên vương, chúng ta chưa từng thấy, không biết thiên vương có thể thể hiện uy phong một lần nữa không? Mịch Linh Nguyệt nói. Đúng vậy, thiên vương thử lại xem, để chúng ta cảm nhận uy phong của thiên vương. Đề Đăng đạo nhân nói theo. Hải La cười lạnh nhìn những người xung quanh, nói, bản thiên vương lười để ý đến các ngươi, một đám khỉ. Hải La, vương của ngươi đến rồi. Trang Vu Chân nói. Nghe vậy, toàn thân Hải La rung lên, lập tức ngồi ngay ngắn nhìn ra ngoài. Thấy vậy, Trang Vu Chân cười lạnh nói, hóa ra vẫn là tiểu tạp toái. Lão tạp mau, tưởng ta sợ ngươi sao? Chẳng qua là phối hợp với các ngươi an ủi lòng tự tôn mong manh của các ngươi mà thôi. Hải La cười lạnh nói. Xích Long nghe những người này trò chuyện, khá buồn bã. Bao giờ mới có thể rời khỏi đây, không có ta tài trợ, những tiên tử đó phải làm sao, vậy ngươi ra ngoài tìm đi. Lam Long nói. Không được, Xích Long tiền bối vẫn phải ở đây, vị kia đã nói rồi, xảy ra vấn đề sẽ để tiền bối rớt khỏi Đại La. Đào tiên sinh nói, không sao, có thể đi. Kim Long nghiêm túc nói, Xích Long rớt khỏi Đại La, ta có thể lên Đại La, trong đội chúng ta vẫn có Đại La, không sợ. Xích Long nhìn Kim Long nói, xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý đồ, ngươi còn chưa bước ra ngoài một bước, đã muốn lên Đại La. Tổ Long nhìn Xích Long và những người khác nói, chúng ta phải đợi ở đây đến bao giờ? Xích Long nhìn Tổ Long, bực bội nói, đợi đến bao giờ ư? Ngươi muốn đi thì đi, ai cản ngươi chứ? Đợi khi huynh ta hỏi, ta sẽ nói ngươi bỏ trốn giữa chừng. Đại La của ta không còn, ngươi có tin là mạng của ngươi cũng không còn không? Bảo ngươi đợi thì đợi, ngươi tưởng bây giờ là thời đại nhân hoàng sao? Nhân hoàng cần Long tộc giúp đỡ, ngươi đương nhiên có giá trị. Bây giờ là thời đại của huynh ta không cần Long tộc giúp đỡ. Vì vậy nói chuyện cẩn thận một chút. Đừng tưởng vì mọi người đều là rồng, ta sẽ nhường nhịn ngươi. Đừng có dựa vào tuổi tác, tuổi của ta còn lớn hơn ngươi. Tổ Long nhìn Xích Long bình tĩnh nói, ngươi thành Đại La chỉ là may mắn, theo cách của ngươi, sẽ không thành được khí phách lớn, khí huyết của ngươi tổn hao quá nghiêm trọng. Xích Long uống trà, không để ý nói, ta là người tốt, không đành lòng thấy họ sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, khác với ngươi, ta ít nhất còn được người thích, ngươi thì không. Khi họ đang trò chuyện, Bạch Chỉ bước vào. Thấy một bàn người này, da đầu nàng tê dại. Những người này quá mạnh. Cả tông môn cộng lại, cũng chưa chắc là đối thủ. Hai Đại La, một tuyệt tiên gần Đại La, thiên tiên, chân tiên. Thật là có đủ loại tu vi. Thiên Âm Tông vẫn không thể so được. Nghe nói Tiểu Ung bẩm sinh bị Long tộc áp chế, trừ phi hoàn toàn thả lỏng trở về đỉnh phong, nếu không chắc là không được. Chủ yếu là những con rồng này, không một con nào có huyết mạch bình thường. Bái kiến các vị tiền bối. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Đào tiên sinh đứng dậy, đáp lễ, bái kiến Bạch trưởng môn, không biết Bạch trưởng môn đích thân đến, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có cần chúng ta giúp đỡ gì, cứ việc nói. Đào tiên sinh mặc đồ thư sinh, nhưng thân hình vạm vỡ của hắn, khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng lại tự mang khí chất nho nhã. Là thế này. Bạch Chỉ nhìn Xích Long nói, có người muốn gặp Xích Long tiền bối. Ai muốn gặp ta? Xích Long hơi nghi hoặc, để hắn vào là được. Bạch Chỉ hơi ngượng ngùng, nói, là người đó bảo tiền bối qua, hơn nữa hắn còn bảo ta nói với tiền bối, là huynh trưởng của tiền bối muốn gặp ngươi. Nghe vậy, Xích Long sửng sốt, vội vàng đứng dậy nói, ta vất vả đến đây, chắc là huynh ta đã thấy, người hiểu được tâm trạng của ta. Sau đó nhìn Bạch Chỉ nói, tiên tử mau dẫn đường. Tiền bối mời đi bên này. Bạch Chỉ cung kính nói. Mọi người nhìn nhau. Chu Thâm hơi tò mò, huynh trưởng của Xích Long ở Thiên Âm Tông, Đào tiên sinh lắc đầu, không thể nói được. Trong lòng hắn có một số suy đoán, nhưng không thể xác nhận. Vì vậy không suy nghĩ nhiều để xác nhận. Có một số việc không thể trực tiếp xác nhận, đương nhiên là coi như không biết. Quá chấp nhất cũng không phải là một chuyện tốt. Nhưng nơi này, thật sự không đơn giản. Nơi này giam giữ không ít đồng tử. Nhìn thế nào Thiên Âm Tông cũng không đơn giản. Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo đang ăn đào tiên, liền phát giác có người bên ngoài đi vào. Rất nhanh, Xích Long đã bước vào, thấy Giang Hạo và những người khác, trong nháy mắt, mặt đầy ưu sầu, dường như yếu ớt đi nhiều, hắn nhìn Giang Hạo nói, huynh trưởng, đệ đệ ta khổ quá. Giang Hạo, những ngày này, ta vì nhiệm vụ của huynh trưởng, ăn không ngon ngủ không yên, lao tâm khổ tứ, không dám nghỉ ngơi chút nào. Chỉ để làm tốt việc của huynh trưởng. Bây giờ cơ thể suy sụp, tinh thần không thể phấn chấn, suốt 5 năm, huynh trưởng không biết ta đã trải qua như thế nào. Xích Long đến bên Giang Hạo, còn ho nhẹ hai tiếng nói, huynh trưởng, đệ đệ ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Nói rồi lại nhìn Hồng Vũ Diệp, tẩu tử, trưởng tẩu như mẹ, không thể mặc kệ ta. Bạch Chỉ đi theo vào đều nhìn ngây người. Lúc ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn không phải vẫn bình thường sao, sao đột nhiên lại như vậy, hơn nữa không cảm thấy mất mặt sao, đường đường là Đại La, như vậy có phải hơi không ổn không? Giang Hạo nhìn Xích Long, im lặng một lúc, hắn phát hiện ra một chuyện. Trong số Đại La, dường như hắn không phải là người nghèo nhất. Người trước mắt này còn nghèo hơn hắn. Hơn nữa đối phương cũng không biết kiếm linh thạch. Hắn chỉ biết bán máu. Nhưng lan thạch hắn tiêu, nhiều hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đối phương biết hưởng thụ, mà linh thạch Giang Hạo kiếm được dường như đều là cho người khác tiêu. Nhìn Xích Long biểu diễn đầy cảm xúc, Giang Hạo lấy ra một pháp bảo trữ vật. Lấy được 1 triệu từ một hiền đệ khác. Thật ra, hắn vẫn không muốn gặp Xích Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái giá hơi đắt. Hồng Vũ Diệp cũng đưa một pháp bảo trữ vật. Xích Long cất đồ, ngồi xuống nói, huynh trưởng, tẩu tử, các ngươi có dự định sinh hài tử không? Ta cảm thấy ta có thể chăm sóc, sau này các ngươi cho ta chút linh thạch là được. Những thứ khác không cần lo lắng. Giang Hạo, đưa hắn đi tài trợ tiên tử sao, nếu là bé gái thì phải làm sao, Học Tiểu Lê gây rắc rối cho mình sao, Tổ Long đã bị ngươi đưa ra ngoài rồi. Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, bây giờ đang ở vô pháp vô thiên tháp, rất ngoan ngoãn, thực lực vẫn chưa khôi phục, hiện tại Long tộc vẫn chưa biết Tổ Long quay về. Nhưng bây giờ Long tộc dựa vào tiên đình, thực lực rất mạnh, dù là ta cũng không thể đối đầu, hiện tại họ là người nắm giữ trật tự của hải vực, có thể gia trì trật tự tiên đình, đặc biệt là bản thân đã ở đỉnh phong. Xích Long nói. Giang Hạo gật đầu. Tiên đình thành lập, trật tự bao phủ thiên địa. Trấn áp tất cả các nhân tố bất ổn. Có một số thứ muốn xuất hiện, vô cùng khó khăn. Trước đây hải vực đó vẫn sẽ xuất hiện thỉnh thoảng, bây giờ dưới trật tự tiên đình, chắc là khó xuất hiện. Muốn vào cũng thêm một phần phiền phức. Chiến kích đâu? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Xích Long lập tức lấy chiến kích cổ kim ra. Giang Hạo cầm chiến kích, lúc này chiến kích rung lên một chút, cuối cùng vẫn lặn xuống. Hắn không thể tùy ý sử dụng nữa. Không phải là không dùng được. Mà đây là chiến kích của cổ kim thiên. Một khi hắn sử dụng, có thể sẽ hóa thành một luồng sáng, bị nhìn thấy. Thiên đao sẽ tốt hơn một chút, dù sao người biết dùng thiên đao cũng nhiều. Mà người biết dùng chiến kích cổ kim, chỉ có một mình cổ kim thiên. Sau này nó sẽ lặn đi một thời gian. Giang Hạo nhìn chiến kích nói. Có lẽ một ngày nào đó, cổ kim thiên sẽ xuất hiện trở lại. Nó cũng có thể tái hiện giữa thiên địa. Huynh trưởng, đây là chuyện gì? Xích Long hơi tò mò. Giang Hạo liếc nhìn đối phương, không giải thích, chỉ nói sau khi rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, ngươi có trở về không? Không. Xích Long trả lời. Không hiểu sao Giang Hạo đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Hơn nữa không biết vì sao, từ khi vào đây, ánh mắt của huynh trưởng có hơi kỳ lạ. Dường như là ánh mắt của một vị trưởng bối nhìn, tràn đầy năm tháng thăng trầm và cảm khái. Lúc đầu ngươi nhận nhiệm vụ gì rời khỏi Thiên Văn Thư Viện? Giang Hạo khá tò mò hỏi. Hắn cũng không nhớ nữa. Không nhớ nữa, ta chỉ nhớ là không thể hoàn thành, sau đó trên đường vì tài trợ một số tiên tử, nên đã quên mất chuyện này. Bởi vì không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta không thể trở về, nên không trở về Thiên Văn Thư Viện nữa. Xích Long thuận miệng nói. Sau đó hơi sửng sốt nhìn Giang Hạo nói, huynh trưởng biết những chuyện này như thế nào? Giang Hạo nhìn đối phương, không trả lời, chỉ nói sau này ngươi sẽ biết, năm tháng đôi khi chính là một vòng tròn. Vô tình, đã đưa tất cả chúng ta vào trong. Gần đây đại tiên sinh có xuất hiện không? Giang Hạo đổi chủ đề. Chuyện hắn là đại trưởng lão tạm thời không nói nữa. Vẫn chưa đến lúc. Hoặc là nói với Xích Long cũng không có tác dụng gì. Cứ để đó đã. Không ngờ, cuối cùng hắn vẫn trở thành tiền bối lớn của Thiên Văn Thư Viện. Thế sự vô thường. Rõ ràng muốn tránh xa, cuối cùng vẫn bị cuốn vào. Chưa xuất hiện, nhưng nghe người của vô pháp vô thiên tháp nói, hắn có thể biết rất nhiều chuyện, sau lần này, có lẽ hắn có thể nhận được nhiều trợ lực hơn. Lúc đầu họ đều nhận ra sự khác thường, bây giờ dường như mọi chuyện đã lắng xuống. Xích Long nói. Giang Hạo biết, lắng xuống là vì cổ kim thiên đã chết. Bây giờ chỉ cần hắn không xuất đầu lộ diện, thừa vận sẽ không lại gây ra chấn động lớn. Ngược lại có thể để tiên đình xuất đầu lộ diện, để thừa vận dùng sự chú ý sang đó. Hắn thì nghĩ cách, tiến vào nơi đó, đi tìm người. Tổ Long sẽ giúp các ngươi tiến vào cổ lão chi địa sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nhưng nghe nói lõi tinh thần của Đại Thiên Thần Tông đã tiến vào cổ lão chi địa, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xích Long nói. Giang Hạo thở dài, dường như vẫn có không ít chuyện. Thi thể giới còn chưa thăm dò sâu. Chỉ là đã trải qua quá nhiều, Giang Hạo cảm thấy mình nên nghỉ ngơi một chút. Ổn định tâm thần. sau đó suy nghĩ về con đường tương lai của mình. Trận chiến với Thừa Vận khiến hắn hiểu được sự chênh lệch giữa hai người. Không trách được lại ép chết Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng. Bây giờ Cổ Kim Thiên cũng đã chết. Mà đối phương thậm chí còn chưa tỉnh lại, càng chưa xuất hiện ở đời này. Có lẽ dòng chảy của đại thế giống như con sông dưới chân hắn. Cơ duyên của đại thế giống như ngưỡng cửa trong sông. Không ngừng có người xông lên đại la, cũng có người khiến dòng sông càng thêm náo nhiệt. Mà đối phương, nhìn tất cả, giống như nhìn cá trong sông nô đùa. Thở dài, Giang Hạo nói, để Tổ Long đến gặp ta. Rất nhanh. Dưới sự đích thân hành động của Xích Long, Tổ Long xuất hiện trong viện của Giang Hạo. Đối phương rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, liền trực tiếp xuất hiện ở đây. Thậm chí không biết mình đến bằng cách nào. Nhưng ngay khi đến, Tổ Long nhìn thấy người bên trong. Đồng tử co lại, có chút sợ hãi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, bình tĩnh nói, Tổ Long, lại gặp mặt rồi. Tâm thần Tổ Long chấn động, cúi người hành lễ, bái kiến Hồng tiền bối. Lúc đầu ngươi không khách khí như vậy. Mắt Hồng Vũ Diệp lạnh lùng. Dường như nhớ lại chuyện lúc đầu. Trong nháy mắt, một luồng sát ý xuất hiện. Khiến tâm thần Tổ Long chấn động. Nhưng rất nhanh, luồng sát ý này lại biến mất. Lúc này trước mặt Hồng Vũ Diệp có thêm một chén trà. Là Giang Hạo vừa mới rót. Như vậy, Tổ Long mới nhìn thấy Giang Hạo. Đối mặt với Giang Hạo, hắn nhíu mày. Người trước mắt không có bất kỳ khí tức đại đạo nào. Mặc dù tu vi nhìn có vẻ không tệ, nhưng đại đạo dường như đã sụp đổ. Nhưng tại sao hắn lại ngồi cùng Hồng tiền bối, ăn, nhu nhược, đây là ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng lại cảm thấy không thể nào. Hồng tiền bối không giống loại người này. Tổ Long, không nhớ ta sao? Giang Hạo chậm rãi nói. Tổ Long có chút mờ mịt. Giang Hạo vung tay. Vạn vẹo bao phủ Tổ Long, muốn tước đoạt thiên phú của hắn, khóa hắn trong hư vô. Trong nháy mắt, Tổ Long liền nhớ ra tất cả, kinh ngạc nhìn Giang Hạo nói, Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo khẽ lắc đầu, thật ra Tiếu Tam Sinh vẫn đã chết, Tiếu Tam Sinh sau này chỉ là ta giả mạo thôi. Biết hắn chết như thế nào không, trên trán Tổ Long đã toát mồ hôi lạnh. Bị Long tộc bức chết. Giang Hạo nhìn Tổ Long cúi đầu, lại nói, biết vì sao Long tộc bức chết hắn không, vì cấm kỵ chi Long. Trong lòng Tổ Long dấy lên sóng to gió lớn. Thế nào cũng không ngờ được, tranh đấu lúc đầu, lại kéo dài đến bây giờ. Lúc đầu người là cá ta là thịt, bây giờ ta là cá người là thịt. Tiền bối muốn chết, hay là muốn sống? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Tổ Long muốn chết sao, hắn đã từng có ý nghĩ này. Nhưng Tiếu Tam Sinh phong ấn đối phương sau đó. Ý nghĩ này liền nhạt đi. Đối phương có thể ra ngoài, bao nhiêu cũng là hắn đồng ý giết hay không giết cũng chỉ trong một ý nghĩ. Đương nhiên, nếu đối phương có oán hận trong lòng, không hiểu thể diện. Hắn sẽ khiến đối phương buông bỏ oán hận trong lòng, cho đối phương một thể diện. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là tu vi của hắn cao rồi, bành trướng rồi. Sức mạnh mê hoặc mắt người. Tổ Long đứng đó, mọi thứ xung quanh đã biến mất. Nhưng đối diện với câu chất vấn của người trước mặt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Dù là Tiếu Tam Sinh hay Cổ Kim Thiên, dường như đều là người này. Thuở xưa, hắn tưởng Tiếu Tam Sinh chưa chết, chính là kẻ xuất hiện sau này đối phó mình. Giờ đây, người trước mặt lại bảo Tiếu Tam Sinh thực sự đã chết. Tất cả đều do hắn giả dạng. Bao nghi vấn xoay quanh trong đầu, nhưng mãi chẳng giải được. Thế nhưng, Tỏa Thiên không thể giả dối. Vậy mình muốn chết hay muốn sống, đương nhiên là muốn sống. Nhưng làm sao để sống tiếp đây, nghe lời ư, nghe lời thì có ích gì, Xích Long cũng là đại la. Mình có nghe lời thì đối phương có nghe không, chưa kể, Kim Long dường như cũng rất kiêng dè người này. Vậy chỉ nghe lời là không đủ. Cần phải có giá trị. Chính vì mình có giá trị nên đối phương mới không tiêu diệt ngay lập tức. Nếu không, với tính khí của Hồng tiền bối, e rằng đã rút đao rồi. Căn bản chẳng cho mình cơ hội nào. Đó chính là Hồng tiền bối, người mạnh nhất dưới Nhân Hoàng. Chẳng nể mặt ai bao giờ. Hễ có bất kỳ xúc phạm nào, đều phải chịu đựng cơn thịnh nộ đáng sợ. Thời Nhân Hoàng, nếu không vì Nhân Hoàng, biết bao người đã phải gánh chịu lưỡi đao của Hồng tiền bối. Ngày xưa mình khiêu khích đối phương, đến giờ vẫn sống, không phải vì đối phương nhân từ, mà vì mình có đủ giá trị với người này. Có lẽ chính là nơi cổ xưa đó. Họ muốn tiếp cận những gì nhân hoàng từng tiếp cận. Dù mình không biết đó là gì, nhưng chắc chắn không phải người thường có thể chạm tới. Rất dễ mất mạng. Nhưng không chạm tới thì giờ cũng chết. Tổ Long cúi đầu nói, ta sẽ hết sức phối hợp, thứ tiền bối muốn đạt được, ta tuyệt không dám từ chối. Cao quý như hắn, cũng phải cúi đầu trước người này. Dù đối phương trông chỉ như người bình thường, nhưng người thường sao có thể ngồi bên Hồng tiền bối, lại càng không thể khiến Xích Long cẩn thận ứng phó, không cần làm mấy trò ngu ngốc thử nghiệm hay nghi ngờ nữa. Giang Hạo gật đầu, nói, tiền bối cũng biết thời thế đấy. Đã chọn rồi, ta mong tiền bối một lòng một dạ. Còn nữa, bên Long tộc, tiền bối cũng đừng liên lạc. Giờ họ dựa vào tiên đình, có hay không có tiền bối cũng chẳng khác biệt mấy. Tất nhiên, ta cũng không có ý định tiêu diệt họ. Chỉ cần họ phát triển bình thường, ta sẽ không ra tay. Nhưng nếu tiền bối không hiểu thế nào là một lòng một dạ, ta chắc chắn sẽ cho tiền bối biết. Ta mong tiền bối là người thể diện. Nếu không, ta cũng không ngại giúp tiền bối có thể diện. Ta hiểu. Tổ Long cúi đầu nói với vẻ cung kính. Hắn cảm thấy như bị sỉ nhục. Nhưng đành phải chịu đựng. Nếu ngày xưa mình không đưa ra lựa chọn đó, có lẽ hôm nay đã được đối xử khác rồi. Nhân quả mình gieo, chịu đựng quả báo này cũng chẳng sao. Hay nói đúng hơn, may mắn là mình vẫn còn chút giá trị, nếu không, ngay cả tư cách đứng đây cũng chẳng có. Thêm nữa, sau này giúp Đào tiên sinh làm việc, không cần tìm ta, cũng không cần báo cáo, càng không cần thể hiện trung thành. Giang Hạo nhắc nhở. Tổ Long biết nhiều thứ, lại quen thuộc với nơi cổ xưa kia. Có thể lợi dụng được. Còn dính dáng đến ta, đương nhiên là không thể. Mọi việc nên để Đào tiên sinh lo liệu. Ta không muốn dính dáng gì nhiều với những người này. Đào tiên sinh xem ra cũng không đơn giản, có thể chịu đựng được. Nếu không, sao hắn có thể tập hợp được 3 trong số 5 con rồng, còn con rồng cuối cùng chắc ở dưới Uyên Hải, lần trước quên tìm, có khi lại thấy. Không biết đại tiên sinh có mang ra không? Giang Hạo chỉ nghĩ thoáng qua, không bận tâm nhiều. Cũng chẳng phải chuyện lớn. Ngừng một lát, Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiền bối có biết tinh thần cốt lõi đại thiên không? Giang Hạo đã đến thời đại Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên, nhưng dường như chưa nghe nói về tinh thần cốt lõi đại thiên. Thời Cổ Kim Thiên có thể đã có, nhưng trước đó thì chưa. Mới xuất hiện gần đây cũng không phải không thể. Nhưng tinh thần cốt lõi đại thiên có thủ đoạn khá tốt. Dù không bằng sức mạnh của Đại La, nhưng ngay cả Đại La cũng chưa chắc đã làm được như hắn. Không phải là tinh thần phân thân của Đại Thiên không thể bị Đại La tiêu diệt, mà là không thể tìm ra tinh thần cốt lõi Đại Thiên. Tất nhiên, Đại La như vậy không bao gồm ta. Hiền đệ cũng có thể làm được. Nhưng tinh thần cốt lõi Đại Thiên này cũng không đơn giản. Đặc biệt là hắn rất giỏi ẩn nấp, tìm không ra thì càng khó tiêu diệt. Còn những tinh thần phân thân kia, đừng nói Đại La, Thiên Tiên, Tuyệt Tiên cũng chẳng coi ra gì. Nghe nói thời Nhân Hoàng, có một trang sách xuất hiện, lúc đó có lời đồn về tiên nhân nhân tạo. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Tổ Long suy nghĩ rồi nói, có lẽ liên quan đến tinh thần cốt lõi Đại Thiên. Cụ thể thế nào, cần phải điều tra thêm. Giang Hạo gật đầu. Xem ra, nguồn gốc của tinh thần cốt lõi Đại Thiên cũng là Tiên Hiền Thư Trang. Tiên Hiền Thư Trang xuất hiện, sẽ đẩy nhanh một số thứ. Tinh thần cốt lõi Đại Thiên sớm muộn cũng xuất hiện, nhưng Tiên Hiền Thư Trang đã đẩy nhanh quá trình đó. Chỉ là nếu ở thời Nhân Hoàng thì cũng không có gì lạ khi biến mất nhanh chóng. Sau đó, Giang Hạo để Xích Long họ rời đi. Thu dọn một chút, có thể về rồi. Chỉ trong nháy mắt, họ đã xuất hiện trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tổ Long nhìn Xích Long, hơi tò mò hỏi, vì sao phải nghe lời Đào tiên sinh? Ngươi xem thường Đào tiên sinh. Xích Long hỏi lại. Không phải, trên người hắn ẩn chứa vận khí lớn lao, có thể gánh vác cơ duyên to lớn, chỉ là ta không hiểu thôi. Tổ Long thực sự không hiểu. Sao phải cần người khác giải thích? Xích Long có chút bất lực nói, chẳng lẽ phải nói rằng ngươi không xứng làm việc dưới trướng huynh ta sao? Tổ Long im lặng một lúc rồi nói, trước đây ta làm việc cho Nhân Hoàng, khi ta khôi phục đỉnh cao, sức chiến đấu có thể vào top 10. Đợi Đào tiên sinh và những người này trưởng thành hoàn toàn, ngươi chắc chắn mình vẫn vào được top 10. Xích Long hỏi lại. Tài năng hiện tại thì sao? Không phải cứ đủ cơ duyên và vận khí là có thể thành Đại La. Dù có thành Đại La, cũng không phải ai cũng đạt được trình độ như ta. Tài năng không thành Đại La có rất nhiều. Tổ Long hùng hồn nói. Được rồi, ngươi tài giỏi, nhưng huynh ta không coi ngươi ra gì, một con chó của huynh ta cũng đủ làm khó ngươi rồi. Xích Long thản nhiên nói. Con chó nào mà lợi hại vậy? Tổ Long không tin. Xích Long vung tay một cái. Đột nhiên có tiếng chó sủa vang lên. Tiểu Ung xuất hiện trước mặt hai người, vẻ mặt đầy cảnh giác. Dường như rất kiêng dè hai người này. Chủ yếu là áp lực từ Long tộc rất lớn. Nhìn thấy Tiểu Ung, Tổ Long sững sờ. Ngươi xem, nó chỉ là con chó của huynh ta, ngươi nói huynh ta cần gì đến sự đền đáp của ngươi, phải giải thích rõ ràng rằng ngươi còn chẳng có tư cách làm chó sao, ngươi vui rồi chứ. Xích Long không bận tâm nói, thu dọn rồi về thôi, tiên tử bên đó còn đang đợi ta. Nói rồi hắn sờ sờ bảo vật trữ đồ, mặt đầy ý cười. Chuyến đi này thật đáng giá. Xích Long gọi Đào tiên sinh và những người khác cùng rời đi. Mộc Long Ngọc có chút tiếc nuối, dù sao cũng náo nhiệt bao lâu nay, giờ họ lại đi. Cũng không chỉ điểm họ tu luyện. Tất nhiên, hắn là một trong 12 thiên vương thì không cần chỉ điểm. Nhưng gặp nhiều rồng như vậy cũng khá hiếm hoi. Đợi họ đi rồi. Hải La thiên vương mới nói, những năm qua Tiểu Y và họ có đến không? Có chứ, còn hỏi người đi đâu? Mịch Linh Nguyệt nói. Nghe vậy, Hải La thiên vương lập tức hỏi, các ngươi trả lời sao? Thiên vương trước đây không thèm hiện thần uy, mấy chuyện nhỏ này chắc thiên vương cũng không bận tâm. Mịch Linh Nguyệt nói. Hải La thiên vương cười lạnh một tiếng. Mộc Long Ngọc lắc đầu nói, thôi, để ta đi tìm nàng, dù sao ta cũng có thể nói chuyện bình thường với họ. Chắc thiên vương đang ghen tị. Nói rồi Mộc Long Ngọc rời đi. Khiến Hải La thiên vương khó chịu. Đối phương chắc chắn rất muốn gặp Tiểu Y, dù sao đó cũng là con gái hắn. Nhưng Tiểu Y thực sự an toàn, nghe nói thần thú đáng sợ nhất của Thiên Âm Tông luôn ở bên nàng. Căn bản không ai có thể vào Thiên Âm Tông mang nàng đi. Bên kia, Giang Hạo ăn đào tiên nói, Tổ Long cũng biết nghe lời. Hắn dám không nghe sao? Hồng Vũ Diệp uống trà nói, thời Nhân Hoàng hắn có vẻ oai phong, nhưng thực ra vẫn bị Nhân Hoàng đè đầu. Long tộc chung quy không phải đối thủ của Nhân Hoàng. Cuối cùng đành phải khuất phục. Họ có rất nhiều ý đồ, nhưng lúc đó tiên tộc không muốn hợp tác, Long tộc không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể chọn Nhân Hoàng. Nhưng trạng thái của Nhân Hoàng không ổn, nếu không thì căn bản không cần đến họ. Giang Hạo gật đầu nói, trạng thái của Nhân Hoàng thực sự không ổn, để trì hoãn thời khắc cuối cùng, ông ấy đã tự tạo cho mình một vết thương. Điều này khiến ông ấy cần người giúp đỡ, nếu không với sức mạnh của ông ấy, căn bản không cần ai trợ giúp. Ông ấy có thể trực tiếp trấn áp tất cả. Những người này sống sót được, phần lớn là nhờ vào sự suy yếu của Nhân Hoàng. Chỉ là họ không biết thôi. Nếu không, thời đại đó có lẽ ngoài sư tỷ ra, các đại la khác đều khó mà sống sót. Giang Hạo không bàn luận thêm, mà chuyển chủ đề hỏi, Nhân Hoàng cưới vợ với thân phận bình thường, đến cuối cùng bà ấy có biết chồng mình là Nhân Hoàng không? Ta từng theo dõi một thời gian, dường như bà ấy không biết, dù có vài suy đoán nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mức đó. Có khả năng đến cuối cùng bà ấy vẫn không biết Nhân Hoàng chính là chồng mình. Hồng Vũ Diệp nói, sao Nhân Hoàng lại giấu mãi như vậy? Giang Hạo hơi tò mò. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta không quen ông ấy, cũng không quen người khác, nên không biết hỏi ai. Có thể nói vài câu với thánh chủ, nhưng bà ấy cũng không biết chuyện này. Ngươi cũng không biết sao, có cơ hội hỏi, nhưng lúc đó vừa đánh xong, thân thể tàn tạ, tinh thần suy sụp, chỉ kịp tìm quan tài cho bà ấy, nên không có thời gian hỏi Tuyên Nguyên Bình An. Giang Hạo nói, cuối cùng Tuyên Nguyên Bình An chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, chắc là vậy, hắn không thể sống sót, biết những điều không nên biết, nhất định phải bị xóa sổ vào lúc đó. Những gì hắn biết khác với những gì quốc sư và họ biết. Đó là ký ức của một dòng thời gian khác, sự xuất hiện của ta thực sự đã gây ra một số thay đổi. Chỉ là những thay đổi này đều bị dòng sông thời gian che lấp, không gây ra sóng gió. Cũng không phải chịu nhiều nhân quả nghiệp lực. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc, trong lòng dấy lên tò mò. Tò mò không biết Nhân Hoàng gặp lại vợ sẽ thế nào. nơi cổ xưa có đường vào chỗ đó không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không chắc lắm, dưới trật tự tiên đình, rất khó vào được chỗ đó, ta vào được đều nhờ những thứ khác. Thời cổ Kim Thiên, nhờ hai bức tượng. Thời nại Hà Thiên, nhờ bố trí của quốc sư, chắc liên quan đến thái cổ âm dương ma bàn. Thời điểm đó cũng rất quan trọng, đại thế Mạc Nhật. Hiện tại không có đại thế Mạc Nhật, bố trí tương tự chắc cũng thất bại. Tất nhiên, Giang Hạo cũng không bố trí được. Còn thời Nhân Hoàng thì càng khoa trương hơn, trực tiếp rơi vào vực sâu. Như vậy mới có thể trực tiếp gặp người thu xác. Theo lý thuyết, chỗ đó ở trong thi thể giới, nên có thể vào từ thi thể giới. Nhưng Giang Hạo luôn cảm thấy có gì đó khác biệt. Hơn nữa, thi thể giới sắp đóng cửa, sức mạnh của ta cũng không ở đỉnh cao, nên không dám thử mạo hiểm. Thi thể giới quá bí ẩn. Tuy nhiên, quốc sư nói đã để lại nhiều tài liệu, không biết ở đâu trong thi thể giới. Có lẽ có thể thử tìm ra, như vậy sẽ biết được một số thông tin. Ta đi gặp cổ Kim Thiên. Giang Hạo đột nhiên nói. Cũng nên đi gặp cổ Kim Thiên rồi. Tên của cổ Kim Thiên đã mất, không biết hắn ra sao. Nhưng dựa vào những gì hắn nói khi rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, chắc chắn hắn đã mạnh hơn. Hắn vốn định tự chặt đứt quá khứ, giờ mất tên rồi, coi như đã chặt đứt một lần. Hiện tại chỉ còn lại thiện và ác, nếu vung kiếm chặt đứt cả thiện lẫn ác, quá khứ của hắn sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ. Đại đạo tái sinh, không biết sẽ đạt đến cảnh giới nào. Cách thánh nhân còn bao xa? Giang Hạo định đưa Hồng Vũ Diệp đi bái kiến sư phụ. Dù sao cũng xa nhà mười mấy năm, về không chào hỏi cũng không hay. Tiếc là sư phụ đã ra ngoài từ mười mấy năm trước, chưa về. Dường như ở hải ngoại còn nhiệm vụ gì đó, cần một thời gian nữa mới về. Mục Khởi sư huynh và họ cũng không có ở đây. Vậy nên Giang Hạo không vội đến Linh Dược Viên. Nhưng nghe nói Hàn Minh đã về, điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ. Đối phương đi lâu như vậy mà giờ mới về. Để đề phòng đối phương đến thách đấu, Giang Hạo không đến Linh Dược Viên trước. Đợi gặp cổ Kim Thiên rồi hẳn đến. Sau đó giảng giải tu luyện cho Trình Sầu. Rồi xem Hàn Minh có muốn thách đấu không. Hiện tại Hàn Minh chắc ở Nhân Tiên Trung Kỳ hoặc Hậu Kỳ. Ta vẫn có thể đấu với hắn. Chân Tiên Hậu Kỳ thì hơi phiền, vì ta không có đạo ý, không dễ đấu. Chiều hôm đó, Giang Hạo đến Ma Quật. Nhìn lại Ma Quật, Giang Hạo không còn cảm giác gì nữa, hiện tại hắn không có đạo ý, nơi này không còn hút hắn vào nữa. Điều này khiến Giang Hạo hơi bâng khuâng. Tức là hiện tại ta có thể vào xem thử, dù không thể thực sự tiến vào trong. Nhưng ít nhất có thể thử quan sát gì đó. Dù đã đến ba thời đại, nhưng ta vẫn không hiểu gì về nơi này. Hồng Vũ Diệp nói bên dưới có thể có cường giả giao đấu. Lúc đầu Giang Hạo nghĩ có thể là Nại Hà Thiên, cũng có thể là Nhân Hoàng, vì họ đều từng chinh chiến. Có thể đang giao đấu với Thừa Vận. Nhưng giờ xem ra, khả năng này không cao. Hơn nữa, Nại Hà Thiên, Nhân Hoàng, dường như cũng chưa từng tiếp xúc với thứ này. Thật kỳ lạ. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà bước vào huyết trì. Vừa vào, đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ, huyết trì dường như hoạt động mạnh hơn trước. Có sức mạnh gì đó đang dần thức tỉnh. Giang Hạo cúi đầu, cảm nhận được mối đe dọa. Quả nhiên, cổ Kim Thiên không những không chết, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Giang Hạo không để ý đến huyết trì dưới chân, từng bước đi vào. Hắn cũng không chắc cổ Kim Thiên bây giờ là tình huống gì. Nhưng phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đối phương đột nhiên bạo phát, mình phải mau chóng chạy trốn. Chỉ là không biết làm sao hóa giải nguy cơ này. Đối phương là thiện hay ác cực kỳ quan trọng. Thiện thì không sao. Nhưng nếu là ác, sẽ rất nguy hiểm. Một lát sau, Giang Hạo lại nhìn thấy bóng dáng của cổ Kim Thiên. Vẫn như một bức tượng, không cảm nhận được chút hơi thở nào của người sống. Nhưng sau khi mình xuất hiện, đối phương rất nhanh khôi phục bình thường, hắn đứng tại chỗ, khoanh tay mà đứng. Như vậy đưa lưng về phía Giang Hạo. Tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Mặc dù ở thời đại của cổ Kim Thiên, mình là đại trưởng lão, nhưng sau khi trở về, mình vẫn phải cung kính gọi đối phương một tiếng tiền bối. Dù sao tuổi tác bày ra ở đó. Ngươi không nên đến. Cổ Kim Thiên truyền ra âm thanh. mang theo vô tận thăng trầm. Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, tiền bối đang nói gì, ngươi đã sống sót, cần gì phải đến đây? Cổ Kim Thiên lại nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, là vì ta cùng Thừa Vận động thủ. Trận chiến ấy quả thực khó đánh, may mắn mới thắng được đối phương. Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn Giang Hạo nói, chúng ta vẫn là nói một chút về thời tiết bên ngoài đi, khi ngươi đến, bên ngoài có mưa không? Không có. Giang Hạo lắc đầu nói, nhưng khi tên của tiền bối biến mất, trời vẫn mưa. Khó mà tưởng tượng được, đối phương lại mạnh như vậy, ngay cả đại đạo của ta cũng bị tiêu tan. Bây giờ ta cũng chỉ là một tu sĩ bình thường. Tu sĩ bình thường? Ngươi không phải Đại La? Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo hỏi. Phải, bất quá nếu thật sự động thủ, Đại La vẫn có thể ứng phó một hai, vãn bối còn có đau. Giang Hạo mở miệng nói. Cổ Kim Thiên trầm mặc một lát nói, chúng ta vẫn là nói về thời tiết đi. Hình như tiền bối trở nên mạnh hơn rồi. Giang Hạo mở miệng nói. Tên của ta đều bị ngươi làm cho chết rồi, đương nhiên ta trở nên mạnh hơn. Cổ Kim Thiên nghiêm túc nói, có đôi khi tên tuổi gánh vác khí vận của trời đất, mặc dù xem như tốt, nhưng cũng bị trói buộc. Tên không còn, ta tự nhiên cũng tự do. Không còn trói buộc. Nhưng ta vẫn không thể ra khỏi nơi này. Ta hóa thân thành lồng giam, giam giữ hắn cũng giam giữ chính ta. Có lẽ một ngày nào đó ta có thể đi ra ngoài, lúc đó ta chắc là khá mạnh rồi. Phải, tiền bối cường đại, xa hơn tất cả cường giả thiên hạ, không ai có thể đuổi kịp tiền bối, vãn bối tu luyện 450 năm, chưa từng gặp qua cường giả nào giống như tiền bối. Giang Hạo bội phục nói. Cổ Kim Thiên. Ai hỏi ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi không có việc gì nói những cái này làm gì, ta đến là muốn hỏi tiền bối một số chuyện. Giang Hạo mở miệng nói. Nói đi, ta không nhất định có thể trả lời ngươi, bây giờ ngươi đã kiến thức không ít chuyện. Cổ Kim Thiên nói. Kiến thức cũng không nhiều, ta chỉ biết có một người như vậy, cũng không biết cụ thể. Người tìm đạo ta đến nay vẫn chưa tìm được. Giang Hạo lắc đầu nói. Dừng một chút, hắn hỏi, ta muốn hỏi tiền bối, có thể mở cái này hay không? Nói xong Giang Hạo lấy ra bức tường quách áo. Nhìn thấy quách áo, Cổ Kim Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, ngươi còn có thứ này, làm sao đi vào, hơn nữa ta không mở được. Tiền bối cũng không mở được. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Cũng không phải là không mở được, mà là không thể mở bình thường, nếu cưỡng chế mở ra, chính ngươi cũng có thể mở. Cổ Kim Thiên nhìn quách áo nói, đây là bức tường quách áo, người chết không thể mở. Người hiện thế không thể mở. Chỉ có người thu thập thi thể hoặc người sống ở khu vực đó mới có thể mở bình thường. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là để người thu thập thi thể mở. Nhưng người thu thập thi thể thường sẽ không để ý đến ngươi. Hơn nữa, người thu thập thi thể không phải là cố định, mỗi một đại thời đại đều sẽ có một người thu thập thi thể, luân phiên thay thế. Cho nên cho dù ngươi ở trong những năm tháng đã qua gặp qua người thu thập thi thể, hơn nữa lưu lại hậu chiêu, cũng không có tác dụng lớn. Dù sao đây là thời đại mới, người thu thập thi thể khi đó toàn bộ đã bị thay thế. Giang Hạo gật đầu, như vậy đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Về phần người thu thập thi thể. Trùng hợp, chỉ cần thời đại này của mình không kết thúc, người thu thập thi thể hẳn là sẽ không thay đổi. Mà người thu thập thi thể hiện tại, mình thật sự có quen biết. Để hắn giúp đỡ hẳn là không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, vẫn còn một phương án dự phòng. Nhưng biện pháp duy nhất chính là tiến vào nơi đó. Tiền bối biết làm sao tiến vào nơi đó không? Giang Hạo hỏi. Vốn dĩ khá dễ dàng, nhưng sau khi tiên đình thành lập, đã không dễ dàng rồi. Ngươi có thể đến các nơi đặc thù thử vận may. Thiên địa rộng lớn vô biên, địa phương thần kỳ có rất nhiều. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo biết, bây giờ muốn tiến vào nơi đó, đã không dễ dàng. Đương nhiên, nếu có một số thứ đặc thù, cũng có thể dẫn đường đến đó. Càng là địa phương kỳ quái tràn ngập quỷ dị, kỳ thật khả năng càng cao. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo biết, đối phương nói là thi giới. Địa phương đó quả thực quái dị. Hơn nữa dưới biển bên kia, chính là nơi cất giữ vô tận quách áo, không biết đang trấn áp cái gì. Nhưng nhìn như là một nơi, lại không phải là một nơi. Thi hải Giang Hạo đã tiến vào, nhưng cũng không có cảm giác bị lãng quên. Hơn nữa, mị thần dường như cũng ở dưới đó. cũng không có cảm giác bị lãng quên. Cho nên, nơi Quách Áo tọa lạc cùng địa phương đó hẳn là không giống nhau. Hơn nữa lần này không nhìn thấy lão nhân Thi Hải, cũng có chút đáng tiếc. Có lẽ đối phương có thể biết không ít thứ. Giang Hạo suy nghĩ một chút, phát hiện vẫn còn rất nhiều thứ chưa hiểu rõ, cũng không biết khi nào mới có thể rõ ràng. Chỉ có thể trước tiên ẩn núp, nâng cao thực lực một chút. Bất quá! Phải tìm một cơ hội, tiến vào ma quật sâu trong một chút. Hiện tại trạng thái này là thích hợp nhất để tiến vào. Một khi bỏ lỡ, cũng không biết khi nào mới có cơ hội. Nhưng phải chuẩn bị tốt, vạn nhất tiến vào rồi không ra được, thì không quá ổn. Ngươi hẳn là đã đến thời đại kia của ta rồi. Cổ Kim Thiên đột nhiên hỏi. Giang Hạo cũng không giấu giếm, đúng vậy. Là ai? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo trầm mặc một chút nói, có lẽ sau này tiền bối sẽ biết. Hiện tại không thể nói. Ta quen biết sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo hơi gật đầu, gặp qua. Cổ Kim Thiên trầm mặc. Đột nhiên đối phương biết, mình lại không biết. Hắn nhìn nhìn trời, bình tĩnh nói, trời không còn sớm, phu nhân của ngươi muốn chờ ngươi trở về, ở lại chỗ này không quá thích hợp. Vãn bối còn muốn hỏi một chút về Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, về cái này, tiền bối có biết không? Giang Hạo hỏi. Đi hải ngoại hỏi đi, cường giả hải ngoại biết nhiều hơn một chút, hoặc là đi cổ lão chi địa cũng giấu không ít thứ. Ở trong đó lâu rồi, luôn có thể biết một chút thứ. Nơi đó tụ tập rất nhiều bí mật. Cổ Kim Thiên mở miệng nói. Sau đó lại nói thêm một chút, có hỏi có đáp. Cuối cùng tiễn người đi rồi. Nhìn Giang Hạo biến mất, hắn trầm mặc thật lâu nói ai hỏi ngươi chiến đấu, phải nói một lần, còn phải nói mình bao nhiêu tuổi. Sợ người khác không biết ngươi trẻ tuổi, Cổ Kim Thiên trợn trắng mắt, sau đó nhíu mày, rốt cuộc là ai? Một chút suy đoán cũng không có, gặp qua mấy lần, nói rồi cũng như chưa nói. Bất quá đại đạo đều không có, nhưng vẫn có đường vân khác thường, Đại La cũng không phải là đối thủ của hắn. Người này muốn nhảy ra ngoài rồi. Trước đây là sáng chói khó chịu, bây giờ nhạt nhà khó chịu. Sắp không nhìn thấy rồi. Cảnh Đại Giang làm cái gì ăn, đến bây giờ cũng không bục lên được sao, phế vật, Nam Bộ. Hoàng Thành. Bích Trúc ngồi trong viện, ăn đồ nhìn ao nước. Mười mấy năm nay, Hoàng Thành đều đang bàn bạc một chuyện. Đó chính là có nên gia nhập Tiên Đình hay không? Bởi vì còn chưa có kết luận, cho nên Bích Trúc cũng không để ý, tiếp tục chờ đợi. Chờ có kết luận rồi hãy nói. Mà Thiên Tài Công Chúa, thân là đệ nhất hoàng nữ, thái độ cũng không rõ ràng. Cứ để cho hoàng tộc thảo luận càng thêm sâu sắc. Vẫn không có một phương hướng chính xác. Cứ cãi nhau như vậy, Bích Trúc cũng vui vẻ. Dù sao không có đáp án chính là đáp án tốt nhất. Bích Trúc hoàng tỷ, ngươi nói bọn hắn muốn cãi nhau đến khi nào? Văn Tuyết công chúa tò mò hỏi. Ai biết được? Nói đi nói lại, đệ nhất hoàng nữ kia vẫn chưa tỏ thái độ sao? Bích Trúc hỏi. Không có, nàng hình như cũng đang do dự, bây giờ nàng gần như đứng ở vị trí cao nhất của hoàng tộc. Không ai là đối thủ của nàng, nếu nàng gật đầu, thì gần như có đáp án rồi. Văn Tuyết công chúa mở miệng nói. Công chúa cảm thấy có nên gia nhập Tiên Đình hay không? Khéo gì đổ trà cho hai người hỏi. Đương nhiên không cần. Bích Trúc thuận miệng nói, gia nhập Tiên Đình hoàng tộc sẽ xong rồi. Nghiêm trọng như vậy. Văn Tuyết công chúa có chút không thể tin được. Khéo gì cũng như vậy. Chủ yếu là công chúa nói quá nhẹ nhàng. Giống như thuận miệng nói lời giả dối. Không có sức thuyết phục. Giống như nàng nói nàng là thiên tài đệ nhất hoàng tộc. Mọi người đều cảm thấy nàng đang nói đùa, nhưng trên thực tế nàng đang trình bày sự thật. Cho nên, câu nói này cũng là đang trình bày sự thật sao? Vậy nếu hoàng tộc đồng ý gia nhập Tiên Đình thì sao? Khéo gì hỏi. Vậy đương nhiên là phải đi tìm Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ rồi. Bích Trúc hơi cảm khái nói, gần đây cũng không đi tìm Liệt Tổ Liệt Tông. Vẫn là đừng đi, bên đó mới sửa xong. Văn Tuyết công chúa có chút chột dạ nói. Mỗi lần đi qua, Liệt Tổ Liệt Tông đều giống như muốn ăn nàng vậy. Quá khó chịu. Bích Trúc hoàng tỷ không sợ, nhưng nàng rất hoảng sợ. Trước đây chỉ cảm thấy Liệt Tổ Liệt Tông có chút kỳ quái, dường như không quá ưa thích Bích Trúc hoàng tỷ. Ra ngoài mới biết, hoàng tỷ tiếp xúc, không phải là hủy diệt một phương, chính là hủy diệt thế giới. Liệt tổ liệt tông đều muốn tự bảo vệ mình rồi. Nào dám phù hộ hoàng tỷ, cầu hoàng tỷ phù hộ còn gần hơn. Hay, vốn dĩ ta muốn đi hải ngoại, đáng tiếc ta tuổi còn trẻ, vẫn là không bỏ được nhà. 18 tuổi ta, phải gánh vác chuyện lớn như vậy. Bờ vai cũng sắp sụp đổ rồi. Bích Trúc cảm khái nói. Ngươi 18 tuổi rồi. Âm thanh đột nhiên truyền vào trong đầu Bích Trúc. Chính là Cố Trường Sinh. Tiền bối, gần đây trạng thái của ngươi tốt rồi. Bích Trúc có chút vui mừng. Trước đây nàng lo lắng đối phương trở về, bây giờ lại mong đợi đối phương trở về. Bởi vì thật sự là quá khổ rồi. Động một chút liền muốn biết bí mật chưa biết. Nói cũng nói không ra miệng, nếu tiền bối đi ra, nàng có lẽ có thể tìm một địa phương, cùng đối phương hảo hảo nói chuyện. Giao bí mật cho hắn. Nghe vậy, Cố Trường Sinh trực tiếp trầm mặt. Sau đó nói, ta bị lưu đầy hư vô chi địa, tạm thời không thể trở về. Bất quá còn nhớ rõ dòng sông ở gần bản thể của ta lúc trước không? Bích Trúc suy nghĩ một chút nói, con sông đen như mực. Đó không phải đến từ Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sao? Đúng vậy, sau đó ta phát hiện một chuyện, dòng sông tương tự chảy đến hư vô chi địa, có chút không tầm thường rồi. Cố Trường Sinh nói, dòng sông tương tự chảy đến nơi lưu đày của tiền bối. Bích Trúc có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa con sông này không đơn giản, có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có thể hấp thu người vào trong đó. Liên kết với một nơi nào đó, cũng không thể nói rõ. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát nói, ta hoài nghi có chủng tộc chưa biết nào đó muốn mượn con sông này đi ra ngoài. Tiền bối không thể phong kín sao? Bích Trúc hỏi. Nói thế nào đây, nó là lưu động, cho dù bên ta không thể lưu xuống, nó vẫn có thể lưu hướng tới địa phương khác. Hơn nữa không chỉ có một con. Cho người ta cảm giác khác nhau. Có chút vượt ra ngoài bình thường rồi. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Tiền bối cũng không thể lý giải, vậy tiền bối có nguy hiểm không? Bích Trúc lập tức hỏi. Vậy thì không đến mức, ta đã thành công ngưng tụ đạo quả, hoàn thành chuyện thời đại kia của ta muốn làm. Hiện tại ta, vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn không thể trở về đương thế. Đại thế vẫn không thể dung nạp ta. Cố Trường Sinh mở miệng nói. Bích Trúc tỏ vẻ hiểu rõ, ta đi giúp tiền bối tra một chút tư liệu, tiền bối cũng đừng manh động. Bích Trúc lo lắng có liên quan đến một vị nào đó. Rất lâu trước đây ngươi đã có một bí mật không dám nói, là lo lắng cái này có liên quan đến bí mật ngươi biết. Cố Trường Sinh hỏi. Bích Trúc cũng không mở miệng, không dám nói nhiều. Cố Trường Sinh cũng không hỏi nhiều. Thu hồi tâm thần, Bích Trúc bắt đầu chờ đợi lần tụ hội tiếp theo. Hiện tại đã lâu tụ hội không xuất hiện cảnh giếng, cũng không biết khi nào hắn sẽ xuất hiện. Nghe Trương Tiên Tử nói, đối phương đã tiến vào một địa phương kỳ quái, cũng không biết là địa phương gì. Hơn nữa nàng đã đi qua Thiên Âm Tông. Tiểu Y không có việc gì, nhưng Hải La xảy ra chuyện rồi. Sau đó lại nghe nói Hải La xuất hiện từ trong Nguyên Hải, lấy một loại tư thái vượt lên trên vạn vật xuất hiện, Đại La cũng phải cúi đầu. Tiếp theo lại là đối phương bị nhốt vào vô pháp vô thiên tháp. Hoàn toàn là chuyện không hiểu ra sao. Cảm giác thế giới quen thuộc đang rời xa mình. Bích Trúc thở dài nói, ta cảm thấy ta rất khổ, ta mới 18 tuổi. Văn Tuyết công chúa nói, hoàng tỷ, 18 năm trước ngươi cũng nói như vậy. Đúng là công chúa quá trẻ tuổi. Khéo gì nói, hiện tại mới 18, chính là tuổi chịu khổ, ta thì không giống, ta đã ngàn tuổi rồi, đã qua tuổi chịu khổ rồi. Bích Trúc. Nàng đứng lên, nói, đi, đi gặp liệt tổ liệt tông, đừng kéo dài nữa, ta sau này chỉ định có việc phải đi chịu khổ. Một khi bọn hắn quy thuận tiên đình, thì xong rồi, cái nhà này không có ta sớm muộn gì cũng tan rã. Nhân lúc ta còn ở đây, thì bận rộn một chút. Văn Tuyết công chúa mặc dù không quá muốn đi gặp liệt tổ liệt tông, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của hoàng tộc, không đi cũng không được. Hy vọng tất cả thuận lợi. Ngày hôm đó, hoàn thành địa chấn, bài vị của liệt tổ liệt tông lại một lần nữa đều đổ. Nhưng khí vận kim long của hoàng tộc xông thẳng lên trời. Cuối cùng hóa thành cảnh cáo. 3 ngày sau, hoàng tộc đưa ra đáp án rõ ràng. Không gia nhập tiên đình. Người của Thiên Môn Tông mặc dù tức giận, nhưng vẫn không nói gì. Hoàng tộc không đáng nhắc tới, nhưng không cần thiết phải dính líu đến đại địa Nam Bộ. Ảnh hưởng hành động sau này. Cũng chính là ngày này, Bích Trúc cảm giác được mật ngữ thạch bản rung động. Cuối cùng cũng muốn mở ra tụ hội rồi. Phải nói một chút về chuyện dòng sông. Nhất định là nơi nào đó xuất hiện biến hóa, mới có thể như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.